One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 548, thần thể. Quỷ kiếm Đắc Kinh. Sau một khắc, cả người hắn liền lại lần nữa chấn bay ra ngoài. Trước mắt Hakuen nhưng không có thời gian cùng Uder tiếp tục trì hoãn. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy cả người hắn nhíu mày lại. Trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị, Hakuen trực tiếp một cái lắc mình. Trong nháy mắt cũng đã trùng kích đến Uder trước mặt. Cái gì? Uder trong lòng kinh hãi. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bốn phía thình lình ngưng tụ ra một cái màu xanh nhạt hộ thuẫn, võ rùa, bình. Nhưng là, cho dù là tại mai rùa bảo vệ dưới, như cũ không thể chống đỡ được đến từ Hakuen luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Xoạt xoạt, chỉ là trong nháy mắt, mai rùa giống như là đậu hũ trực tiếp vỡ vụn ra. Không chỉ có như thế, Hakuen còn khí thế chưa giảm, một quyền tiếp tục hướng phía Uder một ngực nện đánh tới. Bình, Uder thân thể thình lình vỡ ra, ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Sau một khắc, thân thể của hắn liền trùng điệp bị đánh bay ra ngoài. Oanh sát, có, nội thú, danh hiệu thú linh hành giả Uder, cũng đã chôn vùi tại Hakuen trong tay. Bốn phía chiến đấu như cũ tại tiếp tục, IBM cùng đại quân ác ma nhóm tư sát đang đứng ở nhiệt hòa giai đoạn, mặc dù nói IBM thực lực cường đại, nhưng là tại nhân số bên trên vẫn là có này chênh lệch. Bởi vậy đợi đến chiến đấu kết thúc, còn cần một chút thời gian. Xoẹt, lúc này, liền nhìn thấy từ trong lều vải, chậm rãi đi ra một bóng người cao lớn. Hakuen các hạ, người này thân ảnh lộ ra 10 phần hùng hậu. Hakuen nhìn lại, chỉ thấy đạo thân ảnh này mặc một thân màu đỏ sậm khôi giáp. Cả người bạo phát ra 10 phần lăng lệ khí tức. Quả nhiên, khi nhìn đến người này thời điểm, Hakuen lập tức sáng tỏ. Chính là Morgana dưới trướng siêu cấp chiến sĩ quỷ kiếm Đắc Kinh Aatrox. Aatrox là một cái đi theo Morgana vạn năm lâu lão quan chỉ huy. Tham dự qua thiên sứ cùng ác ma chiến tranh. Chiến bại cũng đã mất đi hơn 1000 tên chiến hữu. Cũng là tại cái này về sau, Aatrox bị Morgana coi trọng, trực tiếp bồi dưỡng thành một tên thần cấp chiến sĩ. Đồng thời, Aatrox cũng là Morgana thủ hạ cường đại nhất thần cấp chiến sĩ. Trước đây không lâu, Aatrox bị Morgana điều động đến Freljord Văn Minh tới đối phó bên này bộ tộc, đồng thời thống nhất Freljord. Nhưng là Aatrox tuyệt đối không ngờ rằng, hắn một mực thuần phục nữ vương đại nhân thế mà bị Hakuen cho giết chết. Điểm này để Aatrox cảm giác đến vô cùng phẫn nộ. Cũng bởi vậy, hắn càng thêm bắt đầu đối Freljord Văn Minh triển khai tấn mãnh công kích. Mà vào lúc này, Hakuen thế mà xuất hiện. Aatrox nhìn về phía Hakuen, ánh mắt đã tràn đầy phẫn nộ cùng chiến ý. Hắn hiện tại đã tiến hóa đến thần thể, thực lực có thể nói thập phần cường đại. Cũng bởi vậy, hắn mới có lòng tin dám cùng Hakuen khiêu chiến. Hakuen nhàn nhạt nhìn lên trước mặt Aatrox, thần sắc lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Hôm nay, ta muốn vì Morgana nữ vương đại nhân báo thù. Aatrox nhìn lên trước mặt Hakuen, thần sắc cũng không khỏi đi theo lạnh. Vậy liền thử một chút a. Hakuen lạnh lùng quét mắt Aatrox một chút. Suy suy, Aatrox lúc này đã cầm thật chặt trường kiếm trong tay. Lập tức cả người trực tiếp hóa thành một đạo tinh hồng sắc gió lốc hướng phía Hakuen bên này hung hăng xung kích tới. Hắc ám chi dược. Chỉ thấy Aatrox bỗng nhiên một cái nhảy nhót, cả người tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước một cái trùng kích. Tốc độ lộ ra 10 phần hoảng sợ hung mãnh. Phanh, sau một khắc, Aatrox cũng đã trùng điệp trùng kích đến Hakuen trước mặt. Trường kiếm gào thét, vô số đấu khí đi theo điên cuồng kích đống. Ầm ầm, Aatrox trường kiếm gào thét, trùng điệp một kiếm lăn lộn mà qua, mang theo vô số đấu khí màu đỏ như máu. Máu tươi phun trào, huyết quang tại trong thiên địa tràn ngập ra, để cho người ta cảm giác đến vô cùng huyết tinh phanh. Hakuen trùng điệp một quyền hướng phía Aatrox trường kiếm oanh kích tới. Lực lượng khổng lồ bộc phát, bọn hắn cũng bởi vậy trực tiếp chấn động ra đến, kéo ra một điểm khoảng cách. Chơi với ngươi chơi a. Hakuen nhìn lên trước mặt Aatrox lạnh nhạt nói. Hừ, thật sự là một cái cuồng vọng gia hỏa. Aatrox cười lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có bao nhiêu năng lực nói ra lời này đến. Sau khi nói đến đây liền nhìn thấy trước mặt Aatrox lại độ hóa là một đạo tàn ảnh trung điệp. Hướng phía Hakuen mà đi. Phanh, phanh, hai người liền không ngừng kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Hakuen có thể cảm giác được. Aatrox lực lượng hoàn toàn chính xác tương đối cường đại. Chí ít đúng lúc trước hắn chỗ tao ngộ qua đối thủ đến xem. Ngoại trừ thiên sứ chi vương kêu cùng sa đoạ nữ vương Morgana bên ngoài. Lại không có người là Aatrox đối thủ. Nhưng là, chỉ bằng mượn ngươi những này lực lượng muốn đối phó ta. Vẫn là kém xa. Hakuen trong lòng lạnh lùng. Phanh, lúc này chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên tay phải phát lực. Một quyền mang theo vô số đấu khí ngang nhiên oanh kích tới. Ầm ầm. Theo hai người lại lần nữa một cái giao phong, vô số đấu khí không khỏi 10 phần tận phái kích đống đi ra. Khí lãng phát động, bốn phía hết thảy lều vải doanh địa đều bị chấn động trở thành bột mịn. Mà có thể nhìn thấy, Aatrox thân thể bốn phía đã bắt đầu phun trào lên vô số tinh hồng sắc huyết quang. Không khỏi cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Thiên địa vì đó một cái chấn động, thống khổ lưỡi dao, bình, Aatrox bỗng nhiên vung chạm lên trường kiếm trong tay của chính mình. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt thình lình xuất hiện một mảng lớn kiếm quang. Vô số huyết hồng sắc lưỡi dao phảng phất như là kiếm khí. Không ngừng hướng phía Hakuen phương hướng gào thét mà đi. Thánh quang diệt ma đạn, ầm ầm. Vô số thánh quang đánh tại thời khắc này cũng đi theo ngưng tụ đi ra. Phanh, phanh, phanh, lập tức liền nghe được toái toái toái thanh âm. Thánh quang đánh cùng những này huyết hồng sắc lưỡi dao khuấy động giao phong cùng một chỗ thời điểm. Thậm chí đều mang cho người ta một loại vô cùng chấn động thanh âm. Suy suy, Aatrox lại không thèm để ý nhiều như vậy. Thân thể của hắn bốn phía chỗ phun trào huyết quang nhìn đã càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng hoảng sợ. Ầm ầm, vô số đấu khí phát động. Hai người tốc độ đều lộ ra phi thường tấn mãnh. Cho tới tuyết dưới núi trong doanh trướng chỉ có thể nhìn thấy hai người không ngừng đan xen thân. Ảnh, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Thiên địa phảng phất đều đi theo nhanh chóng co vào ảm đạm. Phanh, Hakuen lại là trùng điệp một quyền oanh đánh ra ngoài. Trước mặt Aatrox một cái bất ngờ không đề phòng. Ngực lập tức bị Hakuen một quyền cho đập trúng. Sau đó giống như là đạn pháo bay ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.